Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 306. Chương 306, quỷ dị vòng quay vận mệnh. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Trương Đạo liền mang theo hai người đi Vọng Tử Sơn. Là một kinh nghiệm xã hội phong phú người, hắn tự nhiên rõ ràng trên đời này ngọa hổ tàng long. Cho nên không có giống Lý Hòa như thế vọt thẳng đi vào tìm nhìn núi cá trang lão bản. Hắn không có Lý Hòa ngốc như vậy, có thể trực tiếp cự tuyệt Hứa Du đặt bao hết, sẽ là người bình thường mở. Đây là chi phủ nhà hậu hoa viên cũng có thể a. Coi như không phải, Cường Long còn không ép địa đầu xa đâu. Đến người khác địa bàn bên trên, kiềm chế một chút khẳng định là không sai. Thế là hắn để người đem xe dừng ở xa xôi địa phương. Đi một mình tiến nhìn núi cá trang. Tại cửa ra vào nhìn một chút khối kia hàng hiệu tử. Trong lòng của hắn liền càng xác định. Hắn vào Nam ra Bắc nhiều năm như vậy. Một cái nông gia nhạc giám định cao như vậy đồ ăn giá. Lão bản này bối cảnh chắc chắn sẽ không đơn giản. Thế là hắn đi vào. Lập tức cảm giác toàn bộ bầu trời đều phát sinh biến hóa. Bên ngoài âm u, lạnh buốt, gió núi cào đến mắt người đau. Thế nhưng là trong này không những không có gió, không lạnh, ngược lại để mắt người trước sáng lên. Cảm giác bầu trời tầng mây lập tức liền muốn tản ra. Ấm áp mặt trời liền muốn ra. Nông gia nhạc bên trong hết thảy bài trí. Bồn hoa, ao nước hoặc là cây cối, cảm giác đều là như vậy vừa đúng, để trong lòng của hắn kia cỗ bực bội chi ý đều phai nhạt không ít. Hắn không có trực tiếp muốn gặp lão bản, mà là đến một cái góc, nơi đó ngồi mấy cái phục vụ viên tại rửa rau. Có lúc, vẫn là từ những người này trên thân hỏi thăm tin tức tương đối đáng tin cậy. Đại tỷ, Trương Đạo chất lên nở nụ cười. Phi thường khách khí hỏi, ta nghe ngóng cái sự tình, chúng ta 10 điểm mới mở cửa. Không phải, ta nghĩ tại nơi này bao tiệc rượu, không biết nên đi tìm ai a. Một cái rửa rau A-di ngẩng đầu đánh giá hắn một chút. Nói ra, chúng ta cái này không bao tiệc rượu. Vì cái gì? Đây là đại lão bản định quy củ. A-di nói, cũng không tiếp thụ đặt trước. Ngươi nếu là nghĩ đến ăn cơm, tốt nhất 9 giờ liền đến xếp hàng. Tới chậm không có vị trí, cũng không có thức ăn. 9 điểm liền muốn đến xếp hàng. Tới chậm còn không có vị trí, không có đồ ăn. Trương Đạo trong lòng kinh ngạc không thôi. Cái này nông gia nhạc bán là thịt rồng vẫn là thịt đường tăng. Bất quá cái này đại tỷ biểu lộ, nhìn cũng không giống là đang nói linh tinh. Mà lại hắn vừa rồi chú ý tới, đại tỷ nói đại lão bản, đại tỷ, nhà ta kia lỗ hồng thực sự nghĩ tại nơi này định tiệc rượu. Thế là hắn còn nói thêm, không biết các ngươi đại lão bản là ai, ta thử đi tìm một chút hắn, nhìn có thể hay không thương lượng một chút, ngươi là người bên ngoài a? Đại tỷ hỏi, đúng, vợ ta là nơi này, lần này về nhà ngoại mời khách. Khó trách ngươi không biết, đại tỷ phi thường kiêu ngạo mà nói, chúng ta đại lão bản là đại sư, bất quá ngươi không cần đi tìm, hắn chắc chắn sẽ không đồng ý, cái này, đại sư là ai a? Ha ha, ngươi nhìn ta quên ngươi là nơi khác, đại tỷ chỉ lên núi phương hướng, Vu đại sư, phía trước cái kia đơn độc viện tử chính là nhà hắn. Đoán mệnh rất chuẩn. Trùng hợp như vậy sao? Trương Đạo trong lòng ẩn ẩn có chút minh bạch. Khó trách tiểu lão hổ hôm qua mời không đến người. Nguyên lai cái này cá trang cũng là vị đại sư kia. Khả năng Lý Hòa đến đặt bao hết sự tình. Người ta đã sớm biết. Toàn bộ đoàn làm phim người đều biết. Lý Hòa nữ nhân này. Ỷ vào Hứa Du một điểm nhỏ danh khí. Ở bên ngoài làm việc thời điểm có chút cao điệu. Muốn biểu hiện một chút cảm giác ưu việt. Có lúc hắn nghe nàng nói điểm lời nói đều cảm thấy có điểm giới. Hơn phân nửa là nàng cao điệu, gây vị đại sư này không vui. Đây là chuyện rất bình thường. có bản lĩnh thầy bói đều thích điệu thấp. Người cao điệu như vậy cùng hắn, đối xông. Không nói rõ là cầm đầu hướng cái đinh đụng lên sao? Hiện tại là Internet thời đại. Minh tinh hoàn toàn chính xác nhân khí cao. Động một chút lại hơn ngàn vạn fan hâm mộ. Nhiều nhất đều nhanh hơn 100 triệu. Nhưng vậy thì thế nào đâu? So với tổng nhân khẩu, cái này căn bản liền không tính là cái gì, mà lại không đem minh tinh coi ra gì người. Cũng là không nên quá nhiều, rời ai không thể sống đúng không? Nhưng có ít người liền không nghĩ như vậy. Hứa Du chính là như vậy điển hình ví dụ, một đường dựa vào nện túi tiền giả, tuyên truyền ra, có thể nói xuôi gió xuôi nước, đi tới chỗ nào đều bị người lấy lòng, bưng lấy, còn có cường đại hội fan hâm mộ cho nàng chỗ dựa. Loại cuộc sống này quá lâu, nội tâm khó tránh khỏi bành trướng đến không thể vãn hồi. Trong mắt căn bản dung không được một hạt cho bụi, bất quá cái này cùng hắn đều không có quan hệ gì. Hắn chỉ là thử có thể hay không đem chuyện lần này xử lý tốt. Sau đó mau đem hí đập xong, nếu là xử lý không xuống, vậy liền để sản xuất định biện pháp, hắn cũng sẽ không vì Hứa Du đi đắc tội bất luận kẻ nào. Huống chi còn là một vị được xưng là đại sư thầy bói. Từ hiện tại tình huống đến xem, đặt bao hết là khẳng định không được. Bất quá hắn vẫn là có biện pháp. Đoàn làm phim nhiều người như vậy, bắt mười mấy cái đến xếp hàng. Sau đó chờ Hứa Du tới ăn cơm thời điểm, mọi người tự động né tránh một chút là được rồi. Bất quá khoản này chi tiêu cũng không nhỏ. Một bữa cơm không có mấy vạn khả năng ăn không vô tới. Nếu như là lúc đầu, hắn hiện tại liền có thể đánh nhịp, nhưng bây giờ đã tới kết thúc rồi. Đoàn làm phim tài chính thấy đáy, nếu không cũng không có khả năng tìm như thế cái địa phương đập kết cục. Cho nên biện pháp hắn có, nhưng làm sao chứng thực, còn phải xem sản xuất chủ nhiệm, thế là hắn cũng không có kinh động bất luận kẻ nào. Lặng lẽ rời đi cá trang, sau đó liền nên đi gặp vị đại sư kia. Bất quá trước lúc này, hắn vẫn là tại phụ cận tìm mấy người hỏi, nghĩ khía cạnh tìm hiểu một chút, vị đại sư này đến cùng là cái dạng gì nhân vật. Đối với Vu Tuấn, khu buôn bán vậy thật đúng là không ai không biết, tùy tiện tìm người liền có thể đi rồi nói với ngươi buổi sáng. Cho nên chẳng mấy chốc, Trương Đạo liền hiểu được rất nhiều tình huống, quần chúng tự nhiên không thể tin hoàn toàn. Nhưng coi như tin một nửa, vậy vị này đại sư cũng là ghê gớm cao nhân a. Hắn cảm thấy hẳn là cảm tạ một chút Hứa Du, nếu như không phải nàng náo một màn như thế, hắn làm sao có thể có cái cơ duyên này. Về phần mời vị đại sư này đi cho Hứa Du đoán mệnh, hắn hiện tại đã đem ý nghĩ này ném tới ngoài 9 tầng mây. Nàng không bỏ xuống được giá đỡ, thác thất lương cơ. Kia là chính nàng mệnh, cùng hắn không có một phân tiền quan hệ. Thế là hắn mang lòng tràn đầy kính sợ, đi vào Vu Tuấn cửa nhà. Hôm nay là chủ nhật, mà tính mệnh người đã sắp xếp lên hàng dài. Nói ít cũng có trên dưới 100 cái. Hắn yên lặng xuống xe đứng ở đội ngũ cuối cùng, sau đó kiên nhẫn chờ đợi. Hôm nay mới khách hàng tương đối nhiều, cho nên Vu Tuấn coi bói tốc độ so với hôm qua hơi chậm điểm, khi một cái hơn 40 tuổi trung niên nhân tại đại hắc dẫn đầu ngồi xuống hạ lúc, phía sau hắn vòng quay vận mệnh tự động nổi lên, lóe lên một cái rồi biến mất. Vu Tuấn khẽ nhíu mày, vòng quay vận mệnh ở trước mặt hắn tự động nổi lên. Chỉ có thể nói rõ một vấn đề, người này gần đây sẽ có đại sự phát sinh, về phần là chuyện tốt chuyện xấu. Liền muốn nhìn vòng quay vận mệnh quang mang, nhan sắc, vừa rồi mới thoáng cái, hắn thấy được một loại cho tới bây giờ chưa từng gặp qua nhan sắc. Thế là hắn đem tất cả lực chú ý đều tập trung ở cái này nhân thân bên trên. Vòng quay vận mệnh lần nữa rõ ràng nổi lên, có điểm giống trước đó Dương Hàm cùng Diêm Huệ loại kia màu hồng phấn. Nhưng phấn hồng bên trong lại có rất lớn một phần là huyết hồng. đỏ đến có chút yêu dị cảm giác. Hắn không biết điều này có ý vị gì. Thế là hắn lại đối người này sử dụng thiên cơ mắt. Ông thẻ màu vàng thành hình. Tính danh, Trương Đức Ngân, Nam, Đại Hạ dân tộc Hán. Năm 1973, ghi chú, hôm nay có đào hoa kiếp. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.